Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 714, Vong Giả Chi Kim, cốc truyện audio.com, đã đến rồi, vậy thì chỉ có tiến tới, mà thanh cự kiếm trước mặt này tuyệt đối là chí bảo thế gian hiếm thấy, có thể là chủ linh khí, thậm chí thần khí. Tộc nhân Miêu gia đều là hai mắt động lên vẻ tham lam, hận không thể lập tức đem chí bảo này thu thành của mình. Đây đúng là một kiện chí bảo, Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, có thể nhìn thấy thanh cự kiếm này là do ngũ hành tinh hoa đúc thành. Đúng, không phải ngũ hành tinh hoa duy nhất nào đó, mà tài liệu là 5 loại ngũ hành tinh hoa dung hợp đúc thành. Thật giống như ngũ hành tiểu thế giới đồng dạng, ngũ hành tương sinh, thanh kiếm này cũng muốn mô phỏng một thế giới đầy đủ sao? Chỉ là uy lực chưa hiện ra, cũng không biết đúc kiếm sư này đến cùng có thành công hay không? Lão tổ, đây là chủ linh khí sao? Có người rung giọng nói, thanh kiếm này tà đến kinh người, làm cho những linh cảnh trí cường giả bọn hắn đều là phía sau lưng tràn ra mồ hôi lạnh, phảng phất như đưa thân vào bên trong một đám quỷ. Giữa không trung, những bạch cốt kia một lần nữa kết hợp rõ ràng tạo thành một bộ xương đầy đủ, sau đó chuyển tới chuôi kiếm, giống như sáp nhập vào trong nước, rõ ràng không bị trở ngại khảm vào trong chuôi kiếm, thành một bộ trong ngàn vạn khô lâu hài cốt. Nguyên lai, những hài cốt kia điêu khắc lại là như vậy. Mọi người đều kinh hãi tận xương, nhưng cự kiếm tựa hồ bị kích đến sát tính đại phát, vù vù vù, liên tiếp tuôn ra 17 đoàn hắc vụ, hướng về mọi người, kể cả Lâm Lạc ở bên trong cuốn sạch mà đi, vừa vặn một người đối ứng một đoàn. Trong sương mù dày đặc, thình lình xuất hiện một khô lâu kỵ sĩ cưỡi khô lâu chiến mã, vung vẩy lợi mâu cao 1 trượng 2, hướng về mục tiêu riêng phần mình vung kích mà đi. Vừa nghĩ tới tao ngộ thê thảm vừa rồi của tộc nhân, trong nội tâm mọi người đều khủng hoảng, vội vàng liều mạng triển khai công kích. Cái này bị chọc chúng sẽ trực tiếp bị hấp thành xương khô. Oanh, oanh, oanh, Miêu gia lão tổ bảo hộ ở trước mặt mọi người, bên trong tay áo vũ động đánh ra từng đạo kình khí vô cùng cường hoành. Uy năng của cường giả bước thứ 8 xác thực cường đại, ở dưới kình khí của hắn cuồng phóng, những khô lâu kỵ sĩ kia đều trong nháy mắt vỡ vụn, một lần nữa biến thành hắc vụ. Nhưng không đợi mọi người thở gấp, hắc vụ xoay chuyển, những khô lâu kỵ sĩ này lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục triển khai công kích. Miêu gia lão tổ tức giận hừ một tiếng, đại uy năng từng bước triển khai, một quyền vang trời, một trường toái địa hiển thị rõ khí phách tôn linh cảnh cường giả của hắn. Nhưng mà, mặc hắn đánh những khô lâu kỵ sĩ kia vừa vỡ lại toái, nhưng căn bản không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Đây là uy năng của thần kiếm, chỉ cần thần kiếm bất diệt hoặc là không bị khống chế cái này sẽ không dứt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng lấy công làm thủ, hướng vong giả chi kiếm vọt tới. Điều này hiển nhiên đánh chủ ý là bắt giặc trước phải bắt vua, chỉ cần khống chế thần kiếm, cái uy hiếp này dĩ nhiên là tự tiêu trừ. Nhưng mà hắn lại quên tồn tại trong mắt hắn là thần khí thực sự dễ thu hoạch sao như vậy sao? Vù vù vù, theo hắn tới gần, một vài hắc vụ rõ ràng hai hai dung hợp lại đi tới khô lâu kỵ sĩ có uy năng khủng bố khôn cùng. Chủ linh cảnh, đây tuyệt đối là khí thức chủ linh cảnh, Miêu gia lão tổ không khỏi hối hận muốn khóc. Không sai, đây chính là thần khí a, làm sao có thể chỉ. Cốc truyện audio.com, có chút uy năng như vậy. Sở dĩ lúc trước khô lâu kỵ sĩ có thể bị hắn tùy ý oanh tán, đó là bởi vì thần kiếm dùng thực lực tộc nhân Miêu gia ban đầu chết kia làm cơ sở chuẩn mà sinh, nhưng theo Miêu gia lão tổ tới gần, cái quy cách này tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Chủ linh cảnh vô thượng tồn tại, người phương nào có thể ngăn. Đây chính là 17 khô lâu kỵ sĩ chủ linh cảnh, cho dù đem chọn chủ linh cảnh cao thủ của Tử Lâm vực rời qua tới cũng chống không nổi. Tử Lâm vực chống đỡ chết cũng chỉ có 4-5 chủ linh cảnh cao thủ, số lượng này chênh lệch quá xa. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi như ngày tận thế tới trước mắt. Miêu gia lão tổ cắn răng một cái tế ra một kiện bảo vật ở trước người của bọn hắn tạo thành một màn hào quang hình tròn, rõ ràng ngạnh xanh ngăn lại những khô lâu kỵ sĩ cấp bậc chủ linh cảnh này. Nhưng cái này hiển nhiên là một bảo vật loại hình tiêu hao, còn không có chịu được mấy lần oanh kích, màn hào quang này có vẻ ảm đạm lên, tựa hồ tùy thời đều có thể vỡ vụn. Trong nội tâm Miêu gia lão tổ nổi lên hung ác, bành bạch xuất liên tục hơn 10 trường, đem Lâm Lạc cùng với mười mấy tộc nhân Miêu gia tất cả đập bay ra ngoài, bên trong màn hào quang trong nháy mắt chỉ còn lại hắn, Miêu Thư Giao cùng một tộc nhân Miêu gia. Hai người này là hậu duệ trực hệ của hắn, chính là quan hệ huyết thống, bởi vậy bị hắn giữ lại, nhưng những người khác cùng với hao phí năng lượng bảo vật không bằng trực tiếp đi chết đi. Chết mất một cái sẽ đánh tan một khô lâu kỵ sĩ, chỉ còn lại 3 người mà nói, năng lượng bảo vật này sẽ đủ cho bọn hắn kiên trì đến bên kia. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, khô lâu kỵ sĩ môn phảng phất bắt đầu một hồi thịnh yến giết chóc tận tình đồ tể sinh linh, đem nguyên một đám người sống biến thành từng đống toái cốt hấp thụ đến bên trong chuôi kiếm, đã trở thành vật nó siêu tầm hoặc là chất dinh dưỡng. Càng là trong lúc nguy cấp, Lâm Lạc lại càng tỉnh táo. Hắn đột nhiên nghĩ đến ở lối vào nhìn qua bốn chữ, vì cái gì chủ nhân cổ mộ này cố ý viết xuống danh tự thanh kiếm này. Cái thanh cự kiếm tà ác này tất nhiên siêu việt cấp bậc linh khí, nhưng cũng không có thể là thần khí, mà là thánh khí của tinh vực cường giả sử dụng. Nhưng đối với ở cấp bậc linh cảnh mà nói, kỳ thật thần khí cùng thánh khí không có một tia khác biệt, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Nếu như nói chủ nhân cổ mộ cố ý muốn truyền thừa di vật của mình, thì từ cổ mộ này bố trí đến xem, quả thật có ý tứ này, vậy hắn há sẽ thiết hạ kết cục hẳn phải chết. Mặc dù Đông Châu là võ đạo thánh địa, nhưng còn cầm không ra tinh vực cường giả đến, tổng không có khả năng di vật này là lưu lại cho những tồn tại kia. Đã như vậy, bốn chữ tất nhiên là một loại nhắc nhở vượt qua kiểm tra. Ngay từ đầu khô lâu kỵ sĩ là xuất hiện như thế nào? Nguyên bản cự kiếm cũng không có tính công kích, lại là vì tộc nhân Miêu gia tham lam, đưa tới cự kiếm công phạt. Mà cũng là bởi vì Miêu gia lão tổ chủ động tiếp cận, làm công kích của cự kiếm thăng cấp. Từ điểm đó mà nói, kỳ thật những khô lâu kỵ sĩ này là những kẻ xông vào như bọn hắn trêu chọc ra. Như vậy, phương pháp dừng lại cũng có thể đơn giản như đồng dạng hay không? Lâm Lạc đột nhiên hai mắt nhắm lại, trong nội tâm một mảnh không linh, chỉ còn lại bản tâm, không đi suy nghĩ thanh vong giả chi kiếm kia. Cách chương.